One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Truyền máu cứu người. Thế nào? Thấy Lo Mang bộ mặt sầu thảm, một mực yên lặng không lên tiếng, Zoro tâm lý có chút nóng nảy, vội mở miệng hỏi: Chúng độc quá sâu, cần giải độc. Nhưng là chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái gì? Đều lúc này, ngươi còn nét mực cái gì? Zoro bất mãn hừ một tiếng, gấp hắn đều muốn đánh roi bỗng nhiên. Lo cười cười xấu hổ, độc tính quá mạnh. Thuyền của ta bên trên không có có loại này thuốc giải độc. Ngươi phải biết, nàng bên trong nhưng là mãnh liệt nhất rắn độc. Hiện tại, độc tố đã xâm nhập trong cơ thể. Muốn giải độc, khó a. Chấm ngoặc kép, ân, Lo. Ngươi xem như vậy được không? Chấm ngoặc kép, tuy là phía trước Nami đối với Zoro tự chủ trương đem anh cứu đi, tâm lý rất có câu oán hận, nhưng là, hiện tại thấy anh vẫn hôn mê bất tỉnh, tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng, Nami trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, đối với anh ghen tuông cũng đều quên không còn một mảnh. Nami đem Lola đến một bên, xong Zoro đưa tay chỉ, Zoro trúng qua Magellan kịch độc. Trên người hiện tại bách độc bất xâm, ngươi xem, có thể hay không dùng máu của hắn vội tới anh giải độc. Nami cực kỳ thông minh, Zoro gấp hoang mang lo sợ, nàng lại con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới biện pháp, thật muốn đúng như vậy nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lo gật đầu, hắc sáng tà mị trong mắt hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Zoro lại còn có loại này cơ duyên. Dĩ nhiên có thể đối với Magellan kịch độc tự phát sản sinh kháng thể. Như vậy a, vậy thì tới đi, trên người ta huyết còn nhiều mà. Tùy tiện quất, muốn quất bao nhiêu cũng không quan hệ. Zoro sau khi nghe, không có chút nào do dự. Lúc này gật đầu sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt không quan tâm biểu tình. Lúc đầu tất cả mọi người không để ý, nhưng là, theo giải phẫu tiến hành, Zoro trên người huyết không ngừng từ trong cơ thể hút ra. Một lần lại một lần, Nami thật tại nhẫn không được lo lắng hỏi, Lo, đến tột cùng muốn quất bao nhiêu? Không có sao chứ, Lo biểu tình hết sức chăm chú. Hai tay mở ra, bệnh nhân trúng độc quá sâu, cần rất nhiều huyết. Đương nhiên, các ngươi nếu là buông tha truyền máu, ta có thể lập tức đình chỉ giải phẫu. Hiện tại ta chỉ là cái bác sĩ. Nếu là không có ý kiến, ta không phải hy vọng bị người quấy rối đến. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Nami đau lòng muốn chết. Coi như nàng cái gì cũng không hiểu, cũng biết Zoro trên người huyết cũng là có hạn. Quất sinh ra khẳng định rất nguy hiểm. Nhưng là Zoro cũng không quan tâm, yên tâm đi. Máu của ta còn nhiều mà. Tùy tiện quất, muốn quất bao nhiêu có bấy nhiêu. Nami tức giận một mạch dậm chân, thật muốn đem Zoro đánh cho một trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến cuối cùng Zoro sắc mặt cũng thay đổi, bạch dọa người, môi cũng biến thành khô nứt rất nhiều. Nhưng là hắn như trước không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy anh gương mặt của so trước đó hồng nhuận rất nhiều, Zoro vui mừng nở nụ cười, thậm chí còn xông Lo thúc giục nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, nhiều hơn nữa quất điểm. Mọi người tất cả đều lo lắng phá hủy. Nami vành mắt, đều treo đầy giọt nước mắt. Nàng thực sự cực kỳ không nỡ Zoro. Cái này quất thực sự nhiều lắm. Lại tiếp tục như thế, Zoro không phải bị tươi sống tháo nước không thể. Lo cũng có chút do dự. Thấy Zoro thúc giục chính mình, Lo khe khẽ thở dài. Ngươi cần phải nhịn được. Tiếp đó là mấu chốt nhất thời điểm, ta hy vọng các ngươi hai cái đều có thể chịu nổi. Ngươi yên tâm, thủ thuật của ta cho tới bây giờ không có thất bại qua. Lại qua hơn một giờ, anh khí sắc rốt cuộc khôi phục bình thường, mà Zoro cùng một tượng điêu khắc gỗ tượng đá giống nhau, thân thể đều nhanh không động được. Làm Lo dừng động tác lại sau đó, mọi người vội vàng xông tới. Coi như là bình thường nhất lạnh lùng Luchi, tâm cũng nhịn không được treo lên. Nếu là cứu sống một cái, sẽ đem một cái khác cho liên lụy. Cái này có thể không phải mọi người hy vọng thấy. Yên tâm đi, Không có quan hệ, ta tin tưởng Zoro lực ý chí đủ để có thể chịu đựng được. Lo khoát tay áo, ý bảo mọi người không nên quấy rầy Zoro nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cần nhất chính là tĩnh dưỡng. Zoro cùng anh đều bị an bài nằm ở trên giường bệnh. Lo vừa lúc cùng mọi người tiện đường, cũng tạm thời không hề rời đi dự định. Tiếp đó, mọi người mục đích tương đồng, đều là Bradley tát lo tát. Hai ngày này, nhưng làm đoàn người cho lo lắng phá hủy. Vừa ở không, tất cả mọi người khứ bệnh phòng nhìn. Mỗi người tâm lý đều là chờ đợi lo lắng. Duy chỉ có lo nhàn nhã tự đắc, nhàn rỗi không chuyện gì. Không phải câu cá, chính là nằm bê pô trên người ngủ. Dường như, cũng không lo lắng Zoro chết sống. Thảo nào cái này nhân loại được xưng là tử vong bác sĩ khoa ngoại. Thật sự là quá bình tĩnh. Phi Ba nhìn vù vù ngủ say lo. Không rõ sinh ra một tia sợ hãi. Tuy nói bác sĩ hẳn là trị bệnh cứu người. Nhưng là, Zoro đều đã hôn mê. Hắn lại không có chút nào quan tâm. Còn nói cùng nhau tiện đường. Phi Ba tâm lý lén lút tự nhủ. Thậm chí hoài nghi lo không yên lòng. Cố ý hại thuyền trưởng. Khái khái, chấm ngoặc kép, đến rồi ngày thứ ba. Buổi sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên mới vừa từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng bệnh. Ngủ say hai ngày anh dẫn đầu tỉnh lại. Anh giật mình, ngoại trừ trên người không có bao nhiêu khí lực, cũng không có cảm thấy khó chịu chỗ nào. Anh cực kỳ buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra. Thấy mình nằm ở trên giường, thậm chí còn có thể cảm giác được là ở trên biển đi trên thuyền. Quay đầu nhìn một cái, nàng nhất thời lấy làm kinh hãi. Zoro đang nằm ở bên cạnh trên giường, vẫn ở chỗ cũ mê man, sắc mặt tái nhợt dọa người, không có chút nào huyết sắc. Anh nói mũi vừa nghe, như trước có thể nghe nói trong phòng bồng bềnh huyết tinh khí. Khi phát hiện đọng ở trên đầu giường truyền máu túi, anh mơ hồ đoán được cái gì, muốn đứng dậy ngồi xuống, lại phát hiện vô cùng cật lực. Hắt xì, lại qua một hồi, Robin đẩy cửa đi đến, thấy anh tỉnh lại, vội vàng cười lên tiếng chào, người đã tỉnh. Anh tiểu thư, ta đây là tại nơi. Anh trừng lớn hai mắt, nóng nảy hỏi, Robin nhợt nhạt cười, bên mép lộ ra một đạo yêu nhã độ cung, người cứ nói đi. Đương nhiên là ở trên thuyền của chúng ta. Cái này, Zephyr lão sư đâu? Vừa nghĩ tới Zephyr, anh đầu liền đau dữ dội. Nhưng là, nàng thực sự cực kỳ lo lắng Zephyr lão sư an nguy. Robin nhẹ nhàng lắc đầu, trừ ngươi ra. Suzo bị bắt, còn dư lại, bao quát hắc cổ tay Zephyr, đều chết ở điểm kết thúc trên đảo. Cái này, chấm ngoặc kép. Anh kinh ngạc nhìn Robin, đầu của nàng càng phát ra đau đớn khó nhịn, chợt hô một tiếng, Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, lập tức, nước mắt liền không cầm được bừng lên. Robin không có ngăn cản, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn anh. Nàng biết, phần này bi thống tâm tình, đặt ở anh tâm lý cũng không tốt, khóc lên còn có thể tốt chịu chút, dù sao. Những cái này neo hải quân kể cả Zephyr đều chết trận ở tại trên đảo. Zephyr đối với anh mà nói, không chỉ là sư phụ của nàng, ở nàng tâm lý, thậm chí sớm đem Zephyr trở thành cha của mình. Nhiều năm như vậy, vẫn một tấc cũng không rời đi theo Zephyr. Zephyr chết, rất khó để anh tiếp thu. Chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ một bà đao nhọn đâm thủng ngực của nàng. Được rồi, nên đình chỉ, người đã chết rồi, bất kể như thế nào, người cũng phải tiếp thu sự thật này, chỉ ít người còn sống, không phải sao, đợi một hồi, thấy anh khóc không ngừng không có, Robin chân mày cau lại, lạnh lùng nói một câu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.